Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434. Địa bảng đệ nhị, lập tức, Mạc Thanh Vân liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo hướng Độc Điện Vân Đài nhìn lại. Độc Điện Vân Đài bên trên, Lãnh Huy gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, liền đối với Mạc Thanh Vân đắc ý cười một tiếng. Mạc Thanh Vân, ta đưa cho ngươi cái thứ nhất lễ vật, cảm giác như thế nào? Lãnh Huy nói ra một câu đắc ý ngữ điệu, sắc mặt lạnh lùng mấy phần, lại nói, tiếp xuống, ta còn sẽ có càng nhiều lễ vật cho ngươi, cam đoan để ngươi thoải mái không ngừng. Ha ha, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, tiếp xuống, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi mấy phần lễ vật. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Huy lơ đễnh cười một tiếng, nói, như thế, ta ngược lại muốn xem, ngươi chuẩn bị cho ta dạng gì lễ vật, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, hồi phục Lãnh Huy một câu, liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía Vương Khải hai người nói, Vương Khải sư huynh, sau đó các ngươi cho ta một phần, tham gia học viện thi đấu sở hữu Ngọc Phong Điện học viên danh sách. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trên người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt lạnh ý. Mạc sư đệ, ngươi là muốn cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người lạnh ý. Vương Khải hai người lập tức biểu lộ chấn động, đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Theo Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện đến xem, hắn đây là dự định ở sau đó chiến đấu bên trong đối Ngọc Phong Điện tiến hành trực tiếp trả thù a. Như vậy phát hiện về sau, Vương Khải hai người chính là biểu lộ đại biến, kinh ngạc nói, Mạc sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể xúc động, học viện thi đấu bên trong trọng thương những đệ tử khác, cái này chính là trong học viện lớn nhất cấm kỵ. Nhìn xem Vương Khải hai người lần này phản ứng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức mất lý trí, làm ra cử động như vậy tới. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Vương Khải hai người biểu lộ chuyển biến tốt một chút, lại thuyết phục Mạc Thanh Vân một phen, mới đưa bọn hắn biết được Ngọc Phong Điện tham chiến danh sách thành viên. Giao cho Mạc Thanh Vân trong tay, Ngọc Phong Điện, bắt đầu từ hôm nay, liền không cần lại tồn tại. Nhìn xem trong tay Ngọc Phong Điện danh sách thành viên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện vẻ lạnh lùng, trong lòng làm ra một cái quyết định. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, vòng thứ nhất đào thải chiến trận thứ hai bắt đầu. Như thế, thời gian kế tiếp, chính là như vậy vượt qua. Mấy canh giờ về sau, vòng thứ nhất đào thải chiến cuối cùng kết thúc. Chín thành phân điện bị đào thải, để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng. Mặc dù tại Lãnh Huy can thiệp dưới, để Lư Phương Lượng bọn người gặp một chút phiền toái, bất quá bọn hắn vẫn là toàn bộ tấn cấp đến vòng thứ hai. Chỉ là đang kinh hỉ bên ngoài, để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Phong điện người khóa lớp mấy cái học viên, tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong bị loại. Kể từ đó, phong điện ba khóa lớp học viên bên trong, chỉ có Mạc Thanh Vân cái này nhất giới tấn cấp. Thính phòng mặt phía bắc, nhìn thấy vòng thứ nhất đào thải chiến kết thúc, trước đó lão giả kia mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc đi ra, trầm giọng nói, đi qua vòng thứ nhất quần thể đào thải chiến, thành công tấn cấp vòng thứ hai 100 cái danh sách đã ra tới, như thế tiếp xuống liền tiến hành vòng thứ hai đơn đấu đào thải chiến. Đơn đấu đào thải chiến quy tắc như sau: đơn đấu đào thải chiến tướng tiến hành phương thức rút thăm, quyết định riêng phần mình giao đấu đối thủ. Lão giả đem vòng thứ hai quy tắc hướng đại gia giảng thuật một lần, đáp rút tham đài, nương theo lấy lão giả lời nói lạc, hắn liền đối với trung ương trong quảng trường các trưởng lão gật đầu ra hiệu thoáng cái. Lập tức, trung ương trong quảng trường tất cả trưởng lão lập tức lấy ra một cái cỡ nhỏ ngân sắc bệ đá, hướng phía giữa không trung ném ra ngoài. Những này cỡ nhỏ ngân sắc bệ đá, từ khi tất cả trưởng lão trong tay bay ra, chính là quang mang đại hiện, bay về phía giữa không trung trên đường cực tốc lớn mạnh. Oanh thùng thùng, chỉ chốc lát, những này bệ đá liền bắt đầu tổ hợp, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm, khí thế kinh người. Một lát sau, giữa không trung ba cái lơ lửng thạch đài to lớn ra trong tầm mắt của mọi người. Đây cũng là rút tham đài. Vân thê lên, theo xả ký đài dựng thành, từng đạo vân thê ở giữa không trung xuất hiện, liên thông đến các phong điện vân đài bên trên. Chiến bảng ra, tại vân thê liên thông các điện vân đài lúc, lão giả lấy ra ba khối vách đá, ném giữa không trung ba cái rút thăm trên đài. Đón lấy, ba cái rút thăm trên đài toàn bộ dựng thẳng lên một khối quang mang lấp lóe to lớn vách đá. Làm xong đây hết thảy, lão giả sắc mặt nghiêm một chút, đối chúng vân đài bên trên học viên trầm giọng nói, bắt đầu rút thăm. Nghe được lời nói của ông lão, vân đài bên trên các học viên nhao nhao đứng dậy, liền không chần chờ nữa, cực tốc hướng rút thăm trên đài chạy đi. Đón lấy, rút thăm trong dương dãy số bài liền bị chúng học viên từng cái rút ra. Hiu hiu hiu, giờ phút này, tại những này ký bài bị rút ra về sau, chính là cực tốc bay về phía giữa không trung, giống nhau dãy số đụng vào nhau, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía quang mang kia trên vách đá. Đón lấy, quang mang kia trên vách đá liền xuất hiện từng cái danh tự, cho thấy mọi người đối thủ tin tức. Thiên giới chiến bảng, đối chiến tin tức như sau. Trận đầu, độc điện Lãnh Huy, đối chiến, lôi điện Diệp Vô Ưu. Địa giới chiến bảng, đối chiến tin tức như sau. Trận đầu, kỳ điện, Bách Sự Thông, đối chiến, vân điện, Lâm Luyến. Trận thứ hai, phong điện, Mạc Thanh Vân, đối chiến, Đao điện, Phong Vô Tinh. Người khóa chiến bảng, đối chiến tin tức như sau. Trận đầu, Tửu điện, Long Ngự Thiên, đối chiến, Dược điện, Trần Hoán. Trận thứ hai, Hồn điện, Lư Phương Lượng, đối chiến, Khôi điện, Ban Khâu. Trận thứ ba, Đan điện, Vương Tử Thục, đối chiến, Hoa điện, Vũ Quả Nhi. Giờ khắc này, các điện học viên đối chiến tin tức rõ ràng ra ba khối trên vách đá. A, tựa hồ Vô Ưu các người, tựa hồ xuất chiến buổi diễn đều phi thường cao. Nhìn xem ba cái chiến trên bảng đối chiến tin tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn kết quả này. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, quay người hướng phong điện vân đài trở về. Mạc Thanh Vân trở lại phong điện vân đài bên trên, lập tức phát hiện Vương Khải hai người ánh mắt nhìn về phía hắn, trở nên có chút quái dị. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, khó hiểu nói, thế nào hai người các ngươi đối thủ rất mạnh. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Vương Khải hai người sở dĩ lại có biểu lộ như vậy, chắc là bởi vì rút thăm gặp phải đối thủ quá mạnh, tâm tình sinh ra sầu lo cùng lo lắng. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Vương Khải hai người nghe được lời của hắn, lại lắc đầu nói, Mạc sư đệ, ngươi biết, ngươi một trận chiến này đối thủ là ai chăng? Kỳ điện, Bách Sự Thông, thế nào? Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nói ra một câu nghi hoặc ngữ điệu. Hắn cũng không có cảm thấy đối thủ của mình nơi đó có cái gì không đúng, gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không hiểu, Vương Khải hai người biểu lộ biến đổi, hỏi ý kiến hỏi, Mạc sư đệ, người biết Bách Sự Thông tại trên địa bảng xếp hàng thứ mấy sao? Nhìn thấy Vương Khải hai người biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, thăm dò tính hỏi, chẳng lẽ cái này Bách Sự Thông xếp hạng thứ nhất tại Mạc Thanh Vân xem ra. Vương Khải hai người lại có biểu lộ như vậy, chắc hẳn hẳn là cái này Bách Sự Thông thực lực vượt qua Đặng Hạc. Bách Sự Thông mặc dù không phải địa bảng đệ nhất, nhưng hắn lại là địa bảng đệ nhị. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Khải hai người gượng cười lắc đầu. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.